Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ dàn xếp tốt những người khác, nam nhân trung niên mới có thời gian tự mình đi qua mà cảm tạ ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu không có những người này liên tiếp hỗ trợ, đội ngũ quân đội khả năng đến bây giờ còn ở trên đường cây đối phó tang thi cô thể ở nơi này gặp được viện quân. Bọn họ thật sự may mắn. Ta là Hùng Nham, người dẫn đầu của đội cứu viện thứ nhất ở căn cứ số 3. Ta thay mặt mọi người trong đội ngũ cảm tạ các người vừa rồi cứu giúp. Nam nhân trung niên vẻ mặt chân thành mà nói, chúng ta cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua, giúp một tay, cũng không có làm cái gì. Rất nhiều tang thi trên đường cái đều là các ngươi chính mình giải quyết. Thần sắc Cố Diệp Thừa nhàn nhạt, một chút ý tứ cũng không tự mình cho là ân nhân cứu mạng đội ngũ. Hắn vốn dĩ không phải cố ý vì mọi người mới lại đây hỗ trợ. Dư quang Cố Diệp Thừa liếc mắt đến một góc tường Trần Tiến Sĩ đang được vài cá nhân bảo hộ, thấy hắn không có bị thương gì, liền thu hồi tầm mắt. Hùng Nham đối với thái độ không kiêu ngạo xiểm nịnh của hắn rất có hào cảm, nhìn đến huy hiệu trên ngực treo trên người hắn, hỏi. Các ngươi cũng là đội ngũ trong căn cứ số 3 đi làm nhiệm vụ sao? Trong căn cứ số 3 có rất nhiều tiểu đội đeo huy hiệu kiểu dáng này, Hùng Nham nhìn cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua tiểu đội thần hy này, không dám xác định, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Chúng ta xác thật mới từ căn cứ số 3 ra ngoài, nhưng không phải đi làm nhiệm vụ, chúng ta muốn đi khu dạy học mới ở Đại học B tìm người. Cố Diệp Thừa nói, từ lúc căn cứ số 3 mới thành lập Hùng Nham vẫn luôn ở trong căn cứ. Tiểu đội thần hy này thực lực không yếu, nếu trong căn cứ có một đội ngũ lợi hại như vậy, hắn không có khả năng chưa từng nghe nói qua. Trừ phi là trong khoảng thời gian hắn đi cứu viện Trần Tiến Sĩ đội ngũ này mới tới. Sau khi Hùng Nham cùng Cố Diệp Thừa hàn huyên chốc lát, trong mắt không khỏi hiện lên một tin tán thưởng, trong lòng cũng ngày càng thưởng thức thanh niên trước mắt này. Người có thực lực ở mặt thế hắn đã gặp qua không ít, giống như đội trưởng tiểu đội Long Hồ kia, dị năng cường đại, thực lực ở trong toàn căn cứ cũng đứng số 1 số 2. Cùng thanh niên trước mắt này tuổi cũng không sai biệt lắm. Nhưng lại có điểm làm cho hắn không quá xem trong hắn ta, cái người trẻ tuổi kia tính tình nóng này, làm việc có chút cầu tiến, một ngày nào đó cái tính cách này sẽ là một người có tài như hắn ta ngã đau. Nhưng thanh niên Cố Diệp Thừa này, trên người lại không xuất hiện tính tình thiếu kiên nhẫn nóng này của đại đa số người trẻ tuổi có, hơn nữa cái nhìn trên rất nhiều chuyện còn có phần thấu hiểu hơn cả nam nhân trung niên sống lâu hơn mười mấy năm như hắn, rất có tư tưởng. Nếu không phải bây giờ tình huống nguy cấp, tùy thời đều có khả năng tang thi lui tới, không thích hợp nói chuyện, hắn thật muốn cùng người này tâm tình một phen. Hùng Nham khi nghe được tiểu đội thần hy bọn họ không tính toán lưu lại thành phố B, mà là sau khi tìm được người liền phải khởi hành đi đế đô, trong lòng vừa cảm thấy khâm phục cùng đáng tiếc. Thực lực đội ngũ của bọn họ, nếu có thể lưu lại căn cứ số 3 mà nói tuyệt đối là một trợ lực lớn cho căn cứ. Nhưng ai có chi nấy? Lại nói, căn cứ hy vọng đế đô bên kia dù sao cũng là trung tâm hoa hạ, căn cứ bọn họ dị năng giả là số lượng chính, đi nơi đó xác thật là một lựa chọn không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua đường xá xa xôi, dọc theo đường đi gặp nhiều nguy hiểm khẳng định là không thiếu, hy vọng đội ngũ này có thể thuận lợi tới nơi. Tình huống bên khu dạy học mới của Đại học B, Hùng Nham cũng không giúp họ được quá nhiều. Cũng chỉ có thể đem đại khái những gì mình biết nói hết ra. Chuỗi hành động đánh động với Đại học B là căn cứ số 3 bọn họ, cho tới nay cũng chỉ có một nhiệm vụ cứu viện nhưng lại thất bại. Lần đó nhiệm vụ cứu viện không phải đội cứu viện thứ nhất của Hùng Nham, là đội cứu viện thứ hai đi chấp hành. Hắn đối với chuyện này cũng chỉ biết được đại khái, nhiệm vụ cứu viện lần đó kết quả thăm dò không tốt lắm, đã bị buộc lui lại. Hai tuần sau đó, chính là lúc nhận được báo cáo phân tích của căn cứ, bên trong Đại học B lúc ấy cũng đã có tồn tại tang thi biến dị cấp 2. Hơn nữa, rất có khả năng không chỉ có một con. Với tình thế bắt buộc, cuối cùng đội ngũ mấy trăm người cứu viện cũng chỉ từ trong trường học cứu ra vài giảng viên cùng mấy chục sinh viên. Chính bọn họ còn hy sinh không ít người. Hai tuần trước đã như vậy, hiện tại đã qua 10 ngày, Đại học B nơi đó chỉ sợ đã trở thành hang ổ của tang thi. Sau đó căn cứ bọn họ không phải không nghĩ tới quay lại nơi đó lần nữa, Đại học B còn lại nhiều sinh viên cùng giảng viên như vậy, cũng không thể cứ nhìn bọn họ chết đi ở nơi đó. Chính là dị năng giả thực lực mạnh nhất của bọn họ cũng mới cấp 2, đối phó với một hai con tang thi biến dị cấp 2 có thể được. Chính là vạn nhất nếu nhiều hơn, hoặc là trong lúc này có một con tang thi biến dị cấp 2 thăng cấp lên cấp 3. Một con tang thi biến dị cấp 2 thì vài người dị năng giả phối hợp có thể giải quyết được. Ai trong bọn họ cũng không biết tang thi biến dị cấp 3 sẽ có thực lực dạng gì, lại sẽ tiến hóa tới khủng bố như thế nào. Cố Diệp Thừa nghe hắn nói xong, con người hơi thu liễm, lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Có tang thi biến dị cấp 3 sao? Sau khi Cố Diệp Thừa trọng sinh liền phát hiện, hắn có được dị năng song hệ kỳ thật có thể hấp thu tinh hạch tang thi biến dị. Không cần giống như những dị năng giả khác, chỉ có thể hấp thu tinh hạch trong suốt cùng với tinh hạch tương đồng với dị năng của mình để thăng cấp. Bởi vì năng lực này, bản thân hắn kiếp trước chính là một dị năng giả cấp 5, thăng cấp dị năng lôi điện căn bản không tồn tại cái gì cản trở. Bởi vậy một đời này của hắn, tốc độ thăng cấp của hắn so với đời trước nhanh hơn rất nhiều. Lúc này ở đời trước, dị năng lôi điện của hắn mới tiến đến cấp 2, chính là hiện tại, dị năng lôi điện của hắn đã tới cấp 3, ngay cả bởi vì trọng sinh mà nhiều thêm một dị năng không gian, cũng đã thăng cấp lên cấp 2. Bất quá Cố Diệp Thừa vẫn không hài lòng với tốc độ thăng cấp này, dị năng lôi điện đối với dị năng giả nhân loại xác thật đã rất cường đại, nhưng tốc độ tiến hóa tang thi đồng dạng cũng thực mau. Tỷ như con tang thi vương ở kiếp trước kia, hắn cần thiết phải nắm chặt thời gian thăng cấp, đời này mới có thể bắt nó. Phương thức tang thi thăng cấp cũng đơn giản mà thô bạo, nơi nào càng nhiều người, tang thi liền càng dễ dàng thăng cấp, cấp bậc cũng càng cao. Ở khu dạy học mới của Đại học B có trên vạn người, nơi đó xác thật có khả năng rất lớn so với địa phương khác đầu tiên xuất hiện tang thi cấp 3. Chỉ cần có thể có được tinh hạch của nó, dị năng lôi điện của hắn liền có thể thăng cấp lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Cố đội trưởng, đây là tinh hạch của con tang thi biến dị tốc độ, hiện tại vật này quay về với chủ. Dọc đường vội vàng chạy trốn, tuy rằng đội ngũ lớn hợp lực giết tang thi, nhưng vì tinh hạch tang thi biến dị tốc độ tương đối đặc biệt, những binh lính bắn nổ đầu con tang thi kia vẫn tìm cơ hội đào từ trong óc nó lấy viên tinh hạch ra ngoài. Vừa rồi binh lính ở thời điểm nghỉ ngơi tại chỗ liền đem tinh hạch nộp lên phó đội. Hùng Nham là một người lý lẽ phân minh, cũng không ham cái không thuộc về đội ngũ. Đừng nhìn mặt ngoài người bọn họ là đem tang thi giết chết, nhưng việc công lao giết chết tang thi này hẳn là thuộc về trên người ai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Không có người bên tiểu đội thần hy ở một bên hỗ trợ, binh lính bọn họ không có khả năng nhẹ nhàng tìm cơ hội đem biến dị tang thi giết chết. Cho nên viên tinh hạch này theo lý thường hẳn là của tiểu đội thần hy. Cố Diệp Thừa hơi nhướng mày, cũng không cự tuyệt tinh hạch tang thi biến dị này. Sau khi nhận lấy, hắn cũng không thu vào không gian chính mình, mà là thuận thế liền đem nó đưa cho Nguyễn Ninh bên cạnh. Tinh hạch tang thi biến dị cấp 1 đối với cấp bậc dị năng của Cố Diệp Thừa hiện tại cũng không có mấy tác dụng. Dị năng trong đội ngũ cũng không có dị năng này. Mà dị năng hệ chữa khỏi của Nguyễn Ninh mỗi lần trị liệu đều cần đến tinh hạch, thương thế càng nặng cần phải có càng nhiều tinh hạch, cấp bậc cũng càng cao. Cho nên chỉ cần trong đội ngũ có loại tinh hạch biến dị nào không dùng được, Cố Diệp Thừa liền sẽ đem tinh hạch để lại cho nàng. Chuyện này đã thành thói quen, những người khác trong tiểu đội cũng đều tán thành tình huống này, cũng không có gì không ổn. Tựa như lần trước Cố Diệp Thừa cũng không nói hai lời đưa viên tinh hạch hệ hỏa kia cho Tả Phi. Bất quá đối với tiểu đội thần hy đã tập thành thói quen, nếu là những người khác biết được, có lẽ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiện giờ rất nhiều dị năng giả đều còn ở loanh quanh cấp 1, tinh hạch tang thi biến dị cấp 1 nếu chính mình dùng không được, sau đó cũng sẽ giữ lại chờ có người giống mình giữ lại viên tinh hạch dị năng của mình, lại nghĩ cách cùng người kia tiến hành trao đổi. Hùng Nham cũng cho rằng như vậy, cho nên hắn cho rằng thiếu nữ bên người Cố Diệp Thừa là dị năng giả tốc độ, cười cười nói. Cố đội trưởng, vị này chính là dị năng giả tốc độ của tiểu đội các ngươi. Nói như vậy, ai giết tang thi thì công lao sẽ thuộc về người đó. Nếu là tiểu đội cùng nhau nỗ lực đem tang thi biến dị giết chết, như vậy đem tinh hạch đưa lại cho đồng đội có cùng dị năng của viên tinh hạch đó để tăng dị năng, đây cũng là quy tắc mỗi tiểu đội trong căn cứ đều hiểu rõ. Hoặc là dị năng giả nếu muốn có viên tinh hạch đó sẽ lấy thứ gì ra trao đổi, tình huống mỗi đội ngũ đều không giống nhau. Chính là nếu trong cùng một đội ngũ có hai dị năng giả giống nhau, phân phối ra sẽ phiền toái rất nhiều. Cố Diệp Thừa mí mắt nâng lên, cũng không có giải thích nhiều, Ninh Ninh là dị năng hệ chữa khỏi, hiện giờ hắn cũng không tính toán tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết ngoại trừ thành viên tiểu đội, chỉ nói. Tiểu đội chúng ta không có dị năng giả tốc độ, thì ra là như vậy. Hùng Nham ở trong căn cứ làm người dẫn đầu lâu như vậy, vẫn rất hiểu biết đúng mực. Những sự tình trong đội ngũ người khác, người ngoài không thể hỏi đến quá nhiều. Chuyện này đề cập đến một đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không muốn tình huống trong đội ngũ chính mình bị người khác biết hết, hỏi thăm quá nhiều khả năng sẽ bị người khác coi như có ý đồ khác. Cho nên hắn thực mau liền rời đi đề tài, không hề hỏi thăm đến thành viên tiểu đội. Mà Ngoãn Ninh từ đầu đến cuối đều không có tham dự quá nhiều cuộc nói chuyện của hai người, vẫn luôn ở bên cạnh là một người trong suốt, an tĩnh mà nghe bọn họ nói chuyện tình huống của Đại học B. Thời điểm nam chủ ra tiếng kêu nàng đem tinh hạch thu hồi, Nguyễn Ninh vẫn còn đang ở trong cốt truyện nguyên tác có hay không viết qua sự tình của Đại học B, nói không chừng nàng sẽ có thể biết trước được chuyện gì đó. Cũng có khả năng là nàng vừa lúc đem một bộ phận cốt truyện bỏ qua, vắt hết nóc suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nhớ lại nữa điểm manh mối hữu dụng. Sau khi Nguyễn Ninh tiếp nhận tinh hạch, liền nương theo quần áo che đậy đem nó bỏ vào không gian. Mấy ngày này, nam chủ giết tang thi tinh hạch không biệt lắm tất cả đều vào túi nàng. Thời điểm đầu Nguyễn Ninh xác thật rất vui vẻ, mỗi ngày đều tính toán xem hôm nay thu hoạch nhiều hay ít. Nhưng bởi vì dọc đường giết tang thi quá nhiều, tinh hạch nàng thu được ước chừng có nhiều hơn mấy trăm viên. Cái này còn chưa tính tới số lượng thành viên tiểu đội đã dùng tinh hạch để thăng cấp. Dẫn tới hiện tại Nguyễn Ninh nhìn đến tinh hạch sớm đã không còn loại hưng phấn khi nhìn thấy tinh hạch. Một đống tinh hạch ở trong mắt nàng hiện tại cũng không khác một đống đường đậu là bao. Cho tới nay bọn họ mới gặp qua một con tang thi cao cấp, chính là con tang thi hệ hỏa cấp 2 ở cửa hàng 4S kia. Hơn nữa, có vị lão đại nam chủ tọa trấn ở trong đội ngũ, cảm giác có được tinh hạch thật sự có chút dễ dàng. Trong khoảng thời gian Cố Diệp Thừa cùng Hùng Nham nói chuyện, Lâm Dương, Tạ Phi cùng với chuyên gia mở khóa xe Lý Báo ở trên phố tìm ra một chiếc xe khách đường dài cùng một chiếc xe vận tải. Hai chiếc xe bọn họ tìm được tuy rằng vẻ ngoài không tốt lắm, thậm chí mặt trên cửa sổ của xe khách đều không còn tấm kính nào nguyên vẹn, đầu xe bị đâm vào gốc cây, lõm xuống một chỗ. Thời điểm ba người tìm được chiếc xe khách này, ở trên còn có thi thể mười mấy cụ già bị gặm mất một nửa. Đã chết một đoạn thời gian, hẳn là khu mạt thế bùng nổ. Đột nhiên trên xe có người biến thành tang thi, nên đã xảy ra hỗn loạn, hành khách bên trong muốn chạy ra, tài xế hoảng loạn nên đâm xe vào gốc cây, cho nên mới tạo thành tình huống như vậy. Nhưng hiện tại có xe so với đi bộ vẫn là có xe tốt hơn. Hai chiếc xe vẻ ngoài tuy rằng kém một chút, nhìn qua có chút không vững chắc, nhưng máy phát điện đều còn có thể sử dụng, không ảnh hưởng xe chạy trên đường. Chuyện này bọn Lâm Dương có thể ở phụ cận tìm được chiếc xe có điều kiện phù hợp nhất rồi. Đội ngũ cứu viện có hơn 100 người, không giống tiểu đội thần hy chỉ có mười mấy người, ít người thuận tiện. Xe khách cùng xe vận tải có thể chứa nhiều người, hai chiếc xe ngồi được 100 người hẳn là không thành vấn đề. Nếu đều dùng loại xe việt dã này, không chỉ không tìm thấy nhiều xe như vậy, hơn nữa sẽ rất tốn xăng, một chút cũng không có lời. Từ nơi này đến căn cứ, nếu hành trình mau, tất cả mọi người không nghỉ ngơi, suốt đêm lên đường, dọc đường đi cũng không hề có gì phát sinh đột ngột, thời gian ít nhất cũng một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi tình huống kể trên chỉ là trạng thái tốt nhất, lấy tình huống của đội ngũ trước mắt căn bản đều không thể thỏa mãn, người thường đội viên đội ngũ cùng với dị năng giả hiện tại thể lực hiện đã tiêu hao quá mức, không có khả năng đều không nghỉ ngơi, suốt đêm lên đường càng không thích hợp. Ban đêm tang thi xuất hiện tần suất càng cao, cũng không thể bảo đảm an toàn. Nhưng nếu đội ngũ có thể đi xe thay đi bộ sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối với sự tình Trần tiến sĩ, Cố Diệp Thừa có suy tính của chính mình. Hắn không muốn ôm nhiệm vụ của người khác, đội ngũ này nếu có thể đem Trần tiến sĩ từ nội thành cứu trở về, thực lực khẳng định là có. Mà xăng của hai chiếc xe này cũng đủ để bọn họ chạy đến căn cứ. Chuyện này, ai... Thật sự là không biết cảm ơn các người như thế nào mới tốt. Thời điểm Hùng Nham nhìn đến người của tiểu đội thần hy đem hai chiếc xe kia tới đây nói là cho đội cứu viện bọn họ dùng, trong lòng nhịn không được ngàn vạn cảm khái. Sau khi mặt thế bùng nổ được một tháng, thời điểm hắn cứu trợ thị dân ở thành phố B, thấy ua nhiều loại người vì mấy khối bánh quy liền vung tay đánh nhau, hiện tại lại chứng kiến chuyện đưa than ngày tuyết này, Hùng Nham cũng không biết nói gì cho tốt. Đội cứu viện bọn họ cùng tiểu đội bọn họ căn bản không có một chút giao tình nào, bọn họ còn có thể suy xét chu toàn như vậy. Nghĩa cả Hùng Nham cũng tự nhận là khả năng sẽ không làm được. Nguyễn Ninh cũng cảm giác lúc này nam chủ đây thật sự là an bài có chút chu đáo. Trước đó bọn họ không phải không có ở trên đường đã cứu người khác sống sót, chính là không có lúc nào lại giống như chu toàn như hôm nay. Thông thường đều là nếu tiện đường sẽ cho đám người kia đi theo phía sau bọn họ, nếu không tiện đường sẽ nói cho chính bọn họ nghĩ cách trở về. Bất quá đang lúc hoang mang, lại nghe thấy đội ngũ cứu viện kia vẫn luôn bảo hộ lão nhân chuyên gia làm nghiên cứu virus họ Trần, sau này mới hiểu ra. Nguyên lại là người này a, có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc tinh lọc được tài nguyên nô ốc đang bị ô nhiễm, nhân vật lợi hại như vậy đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Cách chương